Cô liền dựa lên đùi Sở Dương, rầu môi, duỗi một ngón tay chỉ cặp mông. Chỗ này cũng rất đau. Dương đã đổ mồ hôi mẹ mồ hôi con rồi. Nhẹ nhàng xoa xoa cái mông nhỏ của cô, Sở Dương đột nhiên ngơ đến hết ảnh này đến ảnh khác. Nếu như 7-8 năm sau, Lô Ly Tê, A, Nơ, A, Y cũng dựa vào người mình cho mình xoa bóp như vậy thì... Tưởng tượng một hồi, miệng lưới của Sở Đại Quan Nhân đã khô khốc, âm thầm chửi bản thân. Thứ tầm thú, mày lại có tâm tư này quả thực đúng là cái đồ trời đánh mà. Dương ca ca được rồi. Mạc Khinh Vũ lắc mông thốt lên bực bội. Huyên cầm cái gì đâm vào bụng nhỏ của muội vậy? Đau nhỉ? Khụ khụ. Sở Dương vội vàng đặt tiểu la lịa ra chỗ khác, đứng bật dậy cười lớn đi vào trong sân, hô lên. Mọi người tập luyện như thế nào? Ê, sao lại nhìn ca như vậy? Trên mặt ca nở hoa à? Người vô cùng căm tức nhìn gã, cuối cùng đồng loạt rên rỉ một cách vô lực. Kỷ Mặt vác cái bản mặt đưa đám nói. Lừa rồi. La Khắc Địch gật đầu đồng cảm. Lừa rồi. Nhiều năm sau, nếu ta trở thành truyền thuyết, ta hy vọng trong truyền thuyết của ta có các ngươi. Nhiều năm sau, nếu các ngươi trở thành truyền thuyết, ta hy vọng trong truyền thuyết của các ngươi có ta. Đời này kiếp này sẽ không cô phụ hai tiếng huyên đệ. Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Tác giả. Phong Lăng Thiên Hạ. Dịch giả. Vít Văn Đàn. Thực hiện. Tiểu Phàm. Chương 166. Khổng Thương Tâm Hành Động. Cả bọn đồng thời nhớ lại. Sở Dương đã từng đánh cuộc với bọn hắn trong vòng một tháng sẽ từ võ giả tứ phẩm đột phá lên võ sư. Lúc ấy mấy người đều cho rằng thằng ôn này lại chém gió rồi. Bây giờ cả đám ngẫm lại mới thấy. Một tháng liệu có lâu quá không nhỉ? Cái thằng này mới hai canh giờ đã đột phá tam phẩm tấn thăng lên. Thất phẩm con mẹ nó luôn rồi. Cứ nghĩ đến đó thì mặt mày bốn người đều không khỏi mang phần ủ rũ. Đừng nhìn ta như vậy, ta biết xấu hổ đấy. Sở Dương cười hăng hắc, ôm đầu vặn người, co rối thân thể các kiểu, vừa đi vừa nói. Ngủ thôi, đột phá thật là sảng khoái quá. Sau lưng hắn, bốn người tám mắt nhìn nhau. Đột phá thật sự sảng khoái hả? Có thể không thoải mái sao? Chúng ta nếu cũng đột phá như vậy thì đã sướng đến chết rồi. À này, Đồng Vô Thương. Nếu ngươi là người đầu tiên đột phá, ta liền cho ngươi một thanh đao mà ngươi hằng ao ước. Sở Dương đột nhiên dừng bước, lưng vẫn quay về phía Đồng Vô Thương trầm giọng nói. Nhưng mặt thiết chế tạo mặt đao thì ngươi phải tự kiếm lấy. Không thành vấn đề. Đồng Vô Thương toàn thân run bắn lên vì kích động. Tháng này ta nhất định đột phá, sau đó về nhà lấy đưa cho ca mà. Dừng đi. Đột phá cái gì? Đồng Vô Thương, ngươi đang tính toán gì vậy hả? La Khắc Địch, Kỷ Mặt, Khuẩn Bất Thông đồng thời liếc mắt nhìn hắn, hỏi với vẻ mặt đầy địch ý. Ta có cảm giác là ta sắp đột phá rồi. Cố Độc Hành đang đứng bên cạnh đột nhiên nói, trông sắc mặt hắn có mấy phần cổ quái. Bốn người đồng thời thổ huyết. Ngươi sẽ... Thật ác. Cố Độc Hành thật thà gật đầu đáp. Xem ra hôm nay ta phải bế quan rồi. Các vị thật ngại quá. Xem ra cái thân phận nhị ca này ngoài ta ra thì không tên nào tranh nổi nữa rồi. Nói xong, hắn thản nhiên xoay người bước đi một mạch. Sau lưng Kỷ Mặt hét ầm lên đến khàn cả giọng. Cố Độc Hành. Ngươi đúng là cái đồ không có nhân tính. Ngươi vừa mới đột phá vũ tông thất phẩm đó. Cố Độc Hành bỗng dừng bước tiếc nuối đáp. Ta nghiêm túc phê phán sự nhầm lẫn của ngươi, ta đột phá vũ tông thất phẩm đã được nửa tháng rồi. Kỷ Mặt đã khóc không ra nước mắt, ngồi bệt ngay xuống đất, hoàn toàn bị đả kích triệt để. Vốn cả hai người đều là vũ tông lục phẩm, thực lực ngang nhau. Hiện tại, Cố Độc Hành lại chuẩn bị đột phá bát phẩm rồi sao? Điều này làm cho tên Kỷ Mặt vốn tâm cao khí ngạo này làm sao chịu nổi nữa. Ban đêm, cả bốn người Kỷ Mặt đều trằn trọc không yên giấc. Vào lúc gian phòng kế bên của Cố Độc Hành truyền ra mấy luồng khí tức khác thường, cả bốn người đã lệ rơi đầy mặt, dường như muốn khóc thét lên. Đúng là đột phá cụ nó rồi. Ban đêm canh bạc, hơn 10 bóng người từ khu dân nghèo bay về hướng Đại Lao như đằng vân giá vũ.